Cơn lốc Yakuza, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194. Anh nhìn người ta đi, mua 7 căn biệt thự cho vợ mình. Tôi chỉ muốn anh ghi tên tôi vào giấy chứng nhận bất động sản thôi mà anh cãi nhau với tôi nửa tháng. Tôi không kết hôn nữa. Ôi, vợ ơi. Vô hình chung, dường như Lý Hàng đã chia lìa một đôi. Trong 3 ngày qua, người của toàn bộ thế giới ngầm ở Giang Châu đều cực kỳ căng thẳng. Mọi người đều hướng tới Ninh Châu, ai cũng mong đợi Lý Hàng sẽ làm gì. Nhưng trong 3 ngày này, gia đình Lý Hàng đều đang thương lượng với công ty nội thất về việc trang trí nhà cửa. Sau khi nghe nói Lý Hàng đã mua hết 7 căn biệt thự, Liễu Ngọc Phần nói nhỏ với Lý Hàng vài câu. Tuy nhiên, trong lúc nấu nướng, cả nhà Lý Hàng luôn có thể nghe thấy tiếng hát của Liễu Ngọc Phần trong bếp. Mặc dù Liễu Ngọc Phần nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều biết trong lòng bà thực sự rất vui. Sau bao nhiêu năm chịu cực khổ cuối cùng cũng có ngày này. Tiểu Hàng, tối nay con muốn ăn gì? Mẹ, con muốn ăn đậu phụ Tây Thi. Hứa Hạo Nhiên ngồi bên cạnh đang chỉnh đàn ghi. Ta lên tiếng, con đi mà ăn đất đi. Liễu Ngọc Phần đang đứng ở cửa tức giận nói. Mẹ yêu của con, ngày mai con lên thành phố để quay quảng cáo rồi, không lẽ mẹ không thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi của con trai mình trước khi đi sao? Liễu Ngọc Phần lắc đầu cười khổ, bản thân bà cũng bất lực với đứa con trai không tiền đồ này. Chỉ có thể mong đợi một cô con dâu khéo léo đến để dạy dỗ nó thôi. Liễu Ngọc Phần xách giỏ mua thức ăn đi xuống lầu. Khi bà đang lái chiếc xe máy điện ra khỏi khu Dương Quang, bà nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước quán trà sữa. Bà đã gặp người đàn ông này vài lần. Lần nào người đàn ông đều nhìn bà từ xa, ánh mắt rất kỳ quái. Tuy nhiên, Liễu Ngọc Phần cũng không nghĩ nhiều, lái chiếc xe điện rời đi. Người đàn ông này là Dương Thiện Tề. Dương Thiện Tề đã ở Ninh Châu được vài ngày, anh ta sớm đã tìm được chỗ ở của gia đình Lý Hàng. Anh ta cũng có rất nhiều cơ hội ra tay, nhưng mãi vẫn không thực hiện được. Càng quan sát gia đình Hứa Hiếu Dương, anh càng phát hiện ra lòng tốt của gia đình Hứa Hiếu Dương. Khi gia đình Hứa Hiếu Dương còn nghèo, mối quan hệ với hàng xóm láng giềng luôn rất tốt. Ngay cả khi gia đình không có nhiều tiền, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Bây giờ họ giàu có rồi thì cũng không xa lánh những người này. Ngược lại, gia đình họ còn hết sức mình giúp đỡ những người xung quanh. Càng nhìn những cảnh tượng như vậy, Dương Thiện Tề càng không nỡ ra tay. Gia đình họ là những người tốt, Dương Thiện Tề hiện tại rất đau khổ, anh không biết mình nên đi con đường nào. Bởi vì thời gian Tống Viễn đấu với Lý Hàng ngày càng gần. Nhà họ Ngụy cũng đã phái người xâm nhập vào Ninh Châu. Dương Thiện Tề biết rằng nếu mình không làm bất cứ điều gì thì anh sẽ chết dưới tay của kẻ giết người do nhà họ Ngụy phái đến. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau có một luồng sát khí đánh tới. Dương Thiện Tề quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông. A Tam, A Tứ. Khi nhìn thấy hai người này, Dương Thiện Tề bất giác nhíu mày lại. Anh ta không bỏ chạy mà đưa hai người vào một con hẻm. Dương Thiện Tề, có chuyện gì vậy? Vừa rồi rõ ràng có thể giết chết bà ta, tại sao lại không ra tay? Dương Thiện Tề nhẹ giọng đáp, Lý Hàng là người chống lại ông chủ. Cậu chủ cũng vì Lý Hàng mà bị thương, ngày mai Lý Hàng sẽ quyết đấu với Tống Viễn, hắn nhất định sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Lý Hàng chết thì chuyện này sẽ kết thúc không phải sao? Gia đình này đều là người tốt, bọn họ không đáng chết. Nếu bọn họ không chết thì chỉ có mày chết. A Tam, A Tứ bất ngờ tấn công Dương Thiện Tề từ hai bên trái phải. Cách chương.